Vạn đạo Long Hoàng, chương 3704, 58 cái chuẩn hoàng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ngươi bây giờ là ta tù nhân. Ta không cần lừa ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thản nhiên nói. Thất Trảo Thần Long sững sờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng là như thế. Lục Minh muốn giết hắn. Dễ như trở bàn tay. Muốn lấy được đồ trên người hắn, cũng là dễ như trở bàn tay. Không cần lừa hắn. Trong lúc nhất thời, Thất Trảo Thần Long không có lên tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta hỏi ngươi, những cái kia điểu nhân đi nơi nào? Lục Minh hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi thật không phải là cùng những cái kia điểu nhân cùng một bọn. Thất Trảo Thần Long không yên lòng lại hỏi một câu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi yên tâm, ta và những cái kia điểu nhân có thù. Tìm tới bọn họ, là tìm bọn họ báo thù. Hơn nữa ta cùng với Long tộc có giao tình. Sẽ cứu các ngươi, đem bọn ngươi đưa đến Long tộc mẫu tinh đi. Lục Minh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, ngươi có thể đem chúng ta đưa đến Long tộc mẫu tinh? Thất Trảo Thần Long trong mắt trừng tròn vo, tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh, còn có khó có thể tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long tộc mẫu tinh, đối với hắn mà nói, là một cái truyền thuyết. Hắn tuổi không lớn lắm, chỉ ở lão bối nhân vật nơi đó nghe qua Long tộc mẫu tinh truyền thuyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nghe nói, Long tộc đã từng vô cùng cường đại, xưng bá vũ trụ, tung hoành thiên hạ. Long tộc mẫu tinh, càng là tất cả Long tộc thánh địa, vạn Long triều bái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng về sau, Long tộc hủy diệt, Long tộc mẫu tinh bị phong ấn. Long tộc trở thành người khác tọa kỵ, đồ ăn các loại, vô cùng thê thảm. Mà bây giờ, Lục Minh thế mà có thể dẫn hắn đi Long tộc mẫu tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lại là hưng phấn, lại là không thể tin được. Đương nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trịnh trọng gật đầu. Tốt, ta tạm thời tin ngươi một lần. Những cái kia điểu nhân, hướng về Hoàng Đô đi. Đoán chừng hiện tại muốn tiến đánh Hoàng Đô. Ta dẫn ngươi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thất Trảo Thần Long cắn răng một cái, dự định liều một phát. Thế giới này không lớn, dù sao thì coi như hắn không dẫn đường, Lục Minh cũng có thể rất mau tìm đến Thần Long Hoàng Đô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức, bọn họ xuất phát, Thất Trảo Thần Long chỉ đường. Lục Minh mang theo Thất Trảo Thần Long, hướng về một cái phương hướng cấp tốc bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tốc độ cực nhanh, phá mở hư không tiến lên. Không đến bao lâu, liền thấy phía trước truyền đến chói mắt thần quang. Cái thế giới này Thần Long Hoàng Đô đến. Giờ phút này, Thần Long Hoàng Đô ở đại chiến kịch liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dực nhân tộc giết vào thế giới này, Long tộc rất nhanh liền phát hiện. Thần Long Hoàng Đô cường giả, triệu tập tất cả thần Long, hội tụ Hoàng Đô, bố trí xuống đại trận, cộng đồng đối kháng Dực nhân tộc tiến công. Mà Dực nhân tộc lúc đầu chia làm 5 đám người, hiện tại đều tụ tập ở một chỗ, đem Hoàng Đô bao bọc vây quanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu, có chừng 100 chủng tộc khác người. Nhưng bây giờ, không có còn lại bao nhiêu. Có thể thấy được, dọc theo con đường này, Dực nhân tộc để chủng tộc khác người đi làm bia đỡ đạn. Tử thương rất nhiều. Giờ phút này, tất cả Dực nhân tộc, vây quanh thần Long Hoàng Đô, ở cuồng oanh loạn tạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sáng lạng thần quang ngút trời, mấy trăm đạo nhiều loại công kích, hướng về thần Long Hoàng Đô đánh xuống. Thần Long Hoàng Đô bên trên, đại trận hiện lên, phòng ngự những công kích này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, hiện tại đại trận ngăn cản không nổi nhiều cường giả như vậy công kích. Đã tràn ngập nguy hiểm, ngăn trở, nhất định phải ngăn trở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần Long Hoàng Đô bên trong, có long ngâm vang lên, một chút cường đại thần long. Ánh mắt bên trong tất cả đều là ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ có thể cảm giác rõ rệt đi ra. Dực nhân tộc bên trong chuẩn hoàng, vượt qua 50 cái. Mà thần long bên này, cũng có chuẩn hoàng, nhưng là chỉ có 10 cái. Cách biệt quá xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi đại trận bị phá, chờ đợi bọn họ, sẽ là bại vong một đường. Chỉ là Dực nhân tộc, ở năm đó ta long tộc toàn thịnh thời kỳ. Bọn họ sao dám động thủ, chỉ có thể ở ta long tộc trước mặt khúm núm, đáng giận a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thần long thở dài, mặt mũi tràn đầy bi ai cùng cô đơn. Liều, cho dù chết, cũng phải kéo bọn hắn đệm lưng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuẩn bị tác chiến, từng đạo thanh âm vang lên. Tất cả long tộc, đều lộ ra một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. Chuẩn bị cùng Dực nhân tộc tử chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi xa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người ở chỗ này chờ. Lục Minh căn dặn cái kia thất trảo thần long. Sau đó dậm chân mà ra. Không có ẩn tàng khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ, hắn tu vi đã đạt đến thần quân tứ trọng. Chiến lực tăng vọt, đã không cần ẩn tàng. Lục Minh vừa xuất hiện, liền bị Dực nhân tộc người cảm ứng được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là tiểu tử kia, Lục Minh tiểu tử kia, thật to gan, lại còn dám xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái Dực nhân tộc lạnh lùng mở miệng, đặc biệt là Ngân Dực, ánh mắt phi thường băng hàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu nghĩ giải quyết thần long về sau, ra ngoài để thần hoàng xuất thủ, hủy diệt thế giới này, để tiểu tử này mai táng nơi này. Hiện tại hắn tất nhiên dám xuất hiện. Vậy trước tiên giải quyết hết a. Ngân Dực băng lãnh mở miệng. Sau đó miệng hơi động một chút, cho một chút Dực nhân tộc cao thủ truyền âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, Dực nhân tộc tiến vào nơi này chuẩn hoàng, đạt đến 60 cái. Trước đó bị Lục Minh đánh chết 2 cái. Còn thừa lại 58 cái. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Ngân Dực hạ lệnh, lập tức có 20 cái chuẩn hoàng. Dậm chân mà ra, cánh vỗ, hướng về Lục Minh vọt tới. Bọn họ thành hình quạt, hai người một tổ, hướng về Lục Minh vây lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ không dám khinh thị Lục Minh. Ngân Dực đã khuyên bảo qua. Lục Minh trước đó có thể ở 13 cái chuẩn hoàng dưới sự vây công. Thuận lợi đánh giết hai người. Hơn nữa trốn được. Chiến lực phi thường kinh người. Rất nhiều Dực nhân tộc ánh mắt. Cũng không khỏi nhìn phía bên này. Công kích đại trận tần suất. Giảm chậm một chút. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngân Dực đám người. Cũng không để ý theo bọn hắn nghĩ. Những cái này long tộc. Bất quá là bắt rùa trong hũ. Chỉ phải giải quyết Lục Minh. Cầm xuống những cái này thần long. Dễ như trở bàn tay. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử này. Thế mà không trốn. Ngân Dực ánh mắt đạp một cái. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lúc đầu cho rằng, bọn họ nhiều cao thủ như vậy truy kích đi qua. Lục Minh hơn phân nửa là muốn chạy trốn. Không nghĩ tới, Lục Minh chẳng những không có trốn. Ngược lại hướng về một cái phương hướng vọt tới. Chẳng lẽ, Lục Minh còn tưởng rằng, có thể đánh với bọn họ một trận. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ, Lục Minh đột phá tu vi, Ngân Dực tâm, bỗng nhiên nhảy một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi cẩn thận, không muốn phân tán, Ngân Dực vội vàng hét lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, chấm. Giờ phút này, Lục Minh hét lớn một tiếng. Toàn thân tế bào chấn động. Cường đại lực lượng thôi động hắn tiến lên. Thân thể như ánh sáng bạo trùng mà ra. Hướng về hai cái Dực nhân tộc chuẩn hoàng phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tốc độ lập tức bạo tăng. Vượt quá Dực nhân tộc người đoán trước. Trong phút chốc. Lục Minh liền xuất hiện ở hai cái Dực nhân tộc trước người. Oanh, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh song quyền huy động, liên tục hai quyền đánh ra. Hư không như bột mịn một dạng nổ tung. Cuồng bạo kinh khí, như giống như cuồng phong bạo vũ. Nghiền ép hướng hai cái chuẩn hoàng. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lực lượng này, không tốt. Hai cái Dực nhân chuẩn hoàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vừa ra tay. Bọn họ cũng cảm giác được. Lục Minh lực lượng, quả thực mạnh khủng bố. Cuồng bạo kinh khí, áp chính bọn họ không thở nổi. Không có chút nào do dự. Bọn họ bộc phát toàn bộ lực lượng chống đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, Lục Minh nắm đấm đánh xuống thời điểm. Bọn họ công kích, trực tiếp sụp đổ. Lục Minh nắm đấm, thế không thể đỡ. Không gì không phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A a, hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Hai cái Dực nhân tộc thân thể chia năm xẻ bảy. Trực tiếp bị đánh chết. Lông vũ bay tán loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức, mặt khác Dực nhân tộc đều ngẩn ra. Có trong phút chốc thất thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật sự là quá kinh người. Đây chính là hai cái chuẩn hoàng A. Thế mà cùng Lục Minh ở chạm mặt tầm đó. Liền bị miểu sát. Sau cái đêm hôm đó.